Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 106, chứng lớn. Liên tiếp mấy lần thi triển liệt thiên chi dực thiết đản cũng có chút không chịu đựng nổi. Thật vất vả để dành đến năng lượng đều muốn tiêu hao hết. Cũng may mấy cái kia hắc bào tu sĩ tất cả đều bị cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm cuốn lấy. Không rảnh phân thân, liên tiếp mấy lần tan nhập hư không về sau thiết đản xem như triệt để đem bọn hắn vứt bỏ. Thật nóng, cho dù là thiết đản cũng chịu không được loại này nhiệt độ cao. Chỉ có thể đem Long Trần Vũ thi thể buông ra. Ùng ụp, Long Trần Vũ vừa xuống đất. Cát đá nóng chảy, mặt đất xuất hiện một cái động lớn. Trong nháy mắt Long Trần Vũ liền chìm vào lòng đất. Phương viên trăm trượng đều hóa thành một mảnh dung nham thế giới. Thiết đản kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Long Trần Vũ trong thân thể thế mà là ẩn chứa loại này năng lượng. Hắn còn thật là nhìn lầm. Cùng với Long Trần Vũ thời gian lâu như vậy đều không có phát hiện bên trong dị thường. Nhiệt độ cao như thế. Thiết đản không nhịn được lui lại hai bước. Tuy nói cái này dung nham nhiệt độ còn không làm gì được hắn. Nhưng là thiết đản cũng không có hứng thú đem chính mình ngâm mình ở dung nham bên trong. Ùng ụp, dung nham lan lộn, tại dưới đáy, vô số dung nham ngưng tập hợp cùng một chỗ, lấy Long Trần Vũ làm trung tâm, hình thành một cái khoảng chừng cao trăm trượng trứng lớn, vỏ trứng toàn thân đều là hỏa hồng sắc, lơ lửng tại mảng lớn dung nham bên trong, trải qua mấy tháng công phu. Lăn lộn dung nham rốt cục bắt đầu thời gian chờ. Cái này một quả trứng khổng lồ hơn phân nửa lộ ra. Cho dù là sắc ngoài đã ngưng kết, nhưng lại y nguyên nóng rực. Thiết đản chính là tới gần mấy bước, một cỗ nóng rực khí tức thì đập vào mặt. Tự tìm hắn không thể không lui lại. Tình hình này giống như ở nơi nào gặp qua a. Thiết đản lắc lắc đầu. Hắn trong trí nhớ như là có một đoạn như vậy, nhưng là thật sự là quá mức mơ hồ, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Chờ đợi lấy Long Trần Vũ mấy tháng cũng không có gặp quả trứng này có động tĩnh gì. Thiết đản cũng dứt khoát đem chính mình vùi sâu vào bùn trong đất, tiến vào ngủ đông, tận lực giảm bớt chính mình năng lượng tiêu hao. Long Trần Vũ thi thể phát sinh lớn như thế biến hóa, liền xem như ngu ngốc cũng biết bên trong tất nhiên là có một số bí mật. Chỉ là cho dù là như thế, thiết đản cũng không cho rằng Long Trần Vũ hội khởi tử hoàn sinh. Hắn tự mình xác nhận qua, Long Trần Vũ sinh mệnh thật là bị ma kiếm thôn phệ không còn một mảnh. Một chút cũng không có còn lại, nói cách khác thật là chết, mà lại chết rất triệt để, không có bất kỳ cái gì khả năng còn có thể sống sót. Đột nhiên xuất hiện một cái trăm trượng trứng lớn, thật lớn như thế động tĩnh tự nhiên là giấu giếm không đồng nhất chút cường giả. Long Trần Vũ bọn họ vị trí địa vực là nằm ở Linh Phong đế quốc bên trong. Một cái cường đại đế quốc bên trong có động hư cảnh cường giả tọa trấn. Linh Phong đế quốc đối cái này đột nhiên xuất hiện trứng lớn cũng rất là hiếu kỳ. Riêng là phát hiện quả trứng này chung quanh nhiệt độ đều cao dọa người, để những người này cảm thấy quả trứng này tất nhiên là một cái bảo vật. Tuy nhiên Linh Phong đế quốc đối quả trứng này có ý tưởng, nhưng là trứng lớn nhiệt độ cao nhưng lại làm cho bọn họ chùn bước. Cho dù là thiên nhân cảnh cường giả cũng chỉ có thể tới gần trứng lớn khoảng trăm trượng. Nếu là lại gần phía trước lời nói, cái kia khủng bố nhiệt độ đủ để đem bọn hắn đốt sống chết tươi. Mời lão tổ tông tích lửa khải giáp. Linh Phong đế quốc đại nguyên soái Phong Lâm hừ một tiếng. Phong Lâm thiên nhân cảnh bát trọng cường giả, một thân hỏa hệ công pháp đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Hắn cũng là Linh Phong đế quốc bên trong một cái duy nhất có thể tiến vào trường lớn phạm vi trăm trượng bên trong cường giả. Nhưng đây đã là Phong Lâm cực hạn. Hắn biết, chỉ cần mình lại tiến lên trước một bước, hắn thì rất có thể chết ở chỗ này. Nhưng là chạy tới nơi này, Phong Lâm vô luận như thế nào đều sẽ không buông tha cho. Chỉ có thể mượn nhờ đế quốc bên trong trọng bảo. Linh Phong đế quốc khai quốc lão tổ lưu truyền tới nay tích lửa khải giáp đao thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm, chỉ cần có thể mặc vào món này khải giáp. Phong Lâm có lòng tin có thể đi đến tiếp xuống trăm trượng khoảng cách. Nhìn xem quả trứng này bên trong cuối cùng là cái gì. Tích lửa khải giáp là Linh Phong đế quốc hộ quốc thần khí. Không đến vong quốc diệt chủng thời điểm tuyệt đối sẽ không vận dụng. Tuy nhiên lần này, vô luận là Linh Phong đế quốc binh mã đại nguyên soái vẫn là Linh Phong đế quốc đế vương đều đồng ý. Sử dụng món này hộ quốc thần khí, ai cũng có thể nhìn ra chứng lớn bất phàm. Như thế kỳ vật chỗ dựng dục ra đến bảo vật tự nhiên là không phải tầm thường. Dù là chính là đem quả trứng này chuyển về đến, lấy vỏ trứng này luyện chế binh khí cũng là trăm năm khó gặp tuyệt thế linh binh. Bất kể nói thế nào hắn Linh Phong đế quốc đều sẽ không thua thiệt. Mấy đạo linh quang xẹt qua, mấy cái thân thể mặc áo giáp tu sĩ một mặt kính sợ mang theo một kiện tản ra hỏa hồng sắc quang. Mang khải giáp, tích lửa khải giáp, Linh Phong đế quốc hộ quốc thần khí. Cho dù là đế quốc đế vương muốn mời ra món này thần khí cũng muốn ba bước vừa quỳ. Cửu bộ một gõ, nếu người nào dám đối cái này tích lửa khải giáp có một tia bất kính. Kết quả này so với đế vương bất kính đều còn nghiêm trọng hơn. Phong Lâm thành kính quỳ bái trên mặt đất. Ba quỷ chín lại về sau mới dám đem cái này tích lửa khải giáp mặc lên người. Tích lửa khải giáp tản ra hỏa hồng sắc quang mang. Phong Lâm chỉ cảm thấy mình chung quanh cái kia khủng bố nhiệt độ cao nhất thời tán đi không ít. Không hổ là lão tổ còn sót lại bảo vật. Quả nhiên thần kỳ, Phong Lâm trong lòng đối lão tổ kính sợ càng tăng lên. Linh Phong đế quốc khai quốc lão tổ tại đế quốc bên trong cũng là một cái truyền kỳ. Một cái thần thoại, một người một kiếm mở ra một cái đế quốc, đồng thời đem cái này đế quốc truyền lại đến con cháu trong tay. Cho tới bây giờ đã có mấy ngàn năm, nghe nói người lão tổ kia đến nay còn sống tại Linh Phong đế quốc một cái góc nào đó thủ hộ lấy. Đế quốc này thường cách một đoạn thời gian liền sẽ chọn lựa tộc nhân tự mình điều giáo. Tuy nhiên đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng là Phong gia người đều nhận định truyền thuyết này là thật. Động hư cảnh cường giả thọ mệnh hơn xa thường nhân, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Một cái động hư cảnh cường giả còn sống 4-500 năm cũng không thành vấn đề. Nếu là thực lực đủ mạnh lưu giữ sống ngàn năm cũng có thể. Tuy nói Linh Phong đế quốc sáng lập đến nay đã có hơn 2.000 năm. Cho dù là động hư cảnh cường giả cũng đã sớm cát bụi trở về với cát bụi. Nhưng là Linh Phong đế quốc cho là mình lão tổ đã đột phá động hư cảnh. Tiến vào trong truyền thuyết cái kia không gì làm không được tạo hóa cảnh. Đoạt thiên địa chi tạo hóa. Coi như còn sống mấy ngàn năm cũng là dễ như trở bàn tay. Tại Tây Thùy. Đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện tạo hóa cảnh cường giả. Cho dù là cường đại nhất đế vũ học viện, mọi người cũng chỉ là suy đoán tồn tại tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng không ai thực sự được gặp. Cái này từ ngàn năm nay, tiếp cận nhất tạo hóa cảnh cường giả chính là Vấn Thiên Tông tông chủ Hướng Vấn Thiên. Đây chính là nửa bước chân bước vào tạo hóa cảnh cường giả. Chính là cái này Hướng Vấn Thiên quá mức tự đại, thế mà là muốn bị tiêu diệt đế vũ học viện, kết quả bị đế vũ học viện học sinh chém giết, liên đới lấy Vấn Thiên Tông đều triệt để bị tiêu diệt. Chém tới Vấn Thiên gã cường giả kia cũng không phải là Tây Thùy người, mà chính là theo vực khác chạy đến, cho nên cũng không tính là Tây Thùy tạo hóa cảnh cường giả. Tại tích lửa khải giáp dưới hộ vệ, Phong Lâm từng bước một vượt hướng chứng lớn chung quanh cái kia nóng rực không khí tại chạm đến tích lửa trên khải giáp hồng quang. Trong nháy mắt bị lực lượng nào đó đẩy ra, chỉ có chút ít nhiệt khí chạm đến Phong Lâm. Lấy Phong Lâm tu vi tới chút ít nhiệt khí căn bản không phải vấn đề. bảo bối tốt, làm Phong Lâm tới gần trứng lớn chừng 10 trượng thời điểm. Đã thấy rõ quả trứng này sắc ngoài, ở phía xa nhìn còn nhìn không ra, nhưng khi tiếp cận sau đó Phong Lâm lại có thể rõ ràng nhìn thấy tại quả trứng này sắc ngoài phía trên bám vào lấy một tầng hơi mỏng hỏa diễm, nhưng là giờ phút này hắn lại không dám chút nào xem thường tầng này hỏa diễm. Chung quanh cái kia khủng bố nhiệt độ cao đều là tới từ tầng này hỏa diễm. Không nói việc khác, chỉ là ngọn lửa này thì là bảo vật vô giá. Phong Lâm không cầu có thể thu phục ngọn lửa này, nhưng là chỉ cần có thể sử dụng đến ngọn lửa này. Luyện chế linh binh thời điểm những khó có thể đó bị luyện hóa tài liệu đều trở nên rất nhẹ nhàng. Mà tầng kia vỏ trứng lại có thể chịu đựng lấy ngọn lửa này thiêu đốt. Thậm chí có thể là ngọn lửa này sinh ra ngọn nguồn. Càng là chân quý, dù là quả trứng này bên trong cũng không có dựng dục ra bảo vật gì. Nhưng là bản thân thì một kiện bảo vật, một kiện khó được chí bảo, đủ để cho vô số cường giả đỏ mắt, phong tỏa chung quanh, tới gần phương viên trăm dặm người. Giết, Phong Lâm trong mắt sát cơ đại thịnh. Trứng lớn xuất hiện tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không đối Linh Phong đế quốc chính là đại họa. Phương viên trăm dặm, bất luận cái gì gặp qua quả trứng này người cũng không thể tồn tại ở trên thế giới này. Gần, Phong Lâm cùng trứng lớn ở giữa khoảng cách càng lúc càng ngắn. Nhiệt độ cũng càng ngày càng kinh khủng. Cho dù là có tích lửa khải giáp Phong Lâm trên thân cũng đã có bao nhiêu chỗ cháy đen. Nhưng là giờ phút này Phong Lâm vô cùng kích động. Chính mình sẽ phải đem cái này chí bảo nắm bắt tới tay. Hắn giống như có lẽ đã nhìn thấy Linh Phong đế quốc ánh sáng tương lai. Theo lão tổ tông khai sáng Linh Phong đế quốc đến nay, hậu bối tử tôn không một không muốn đem Linh Phong đế quốc lớn mạnh. Có món này chí bảo đủ để cho Linh Phong đế quốc lớn mạnh tốc độ sớm mấy chục năm. Cường đại linh binh, ưu việt tu luyện hoàn cảnh, chỉ cần có món này chí bảo đều dễ như trở bàn tay. Lạch cạch, Phong Lâm tay rốt cục chạm đến này hỏa hồng sắc vỏ trứng. Oanh, một cỗ kinh khủng hỏa hệ linh khí trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn. Cùng trong cơ thể hắn huyền khí sinh ra cộng minh. Đây là cự long cùng con kiến hôi khác nhau. Phong Lâm cảm thấy mình đối mặt là một cái quái vật khổng lồ, cực lớn đến khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt cấp độ. Phong Lâm chỉ cảm thấy mình thân thể rất nóng, phảng phất đều muốn bốc cháy lên, toàn thân cũng bắt đầu bốc hỏa. Cho dù là tích lửa khải giáp cũng vô pháp chống cự loại này nhiệt độ cao. Ông, một tiếng vang trầm, giống như có đồ vật gì vỡ vụn, một cỗ kinh khủng huyền khí phun sổ ghi chép mà ra. Phong Lâm hai mắt sáng ngời có thần, thật không thể tin nhìn lấy thân thể của mình. Ngay tại vừa mới, thì liền chính hắn đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngọn lửa kia đủ để đem hết thảy đều đốt hết. Hắn cũng rõ ràng nhìn thấy thân thể của mình đã bị nhen lửa. Nhưng là bây giờ hắn lại thật tốt. Hắn chẳng những không có chết, đồng thời liền tu vi đều tăng nhiều. Động hư cảnh 9 tầng, trực tiếp bị sách cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Động hư cảnh 9 tầng, đây chính là động hư cảnh 9 tầng A. Hắn nỗ lực mấy chục năm đều chưa từng bước ra một bước này. Bây giờ bị quả trứng này một đốt vậy mà liền đột phá. Chí bảo, không hổ là chí bảo. Phong Lâm đã mặc kệ quả trứng này bên trong thai nghén bảo vật gì, cũng không muốn dùng quả trứng này đến luyện chế linh binh. Những làm này đều là phung phí của trời. Trứng lớn lại có thể đánh vỡ tu luyện bích trướng, chỉ là điểm này cũng đủ để cho vô số cường giả đánh vỡ đầu. Phong Lâm biết Linh Phong đế quốc có thể phát hiện quả trứng này là to lớn phúc duyên. Cái này một quả trứng khổng lồ giá trị so một cái Linh Phong đế quốc còn kinh khủng hơn. Thông báo Hoàng Huynh, điều động Linh Phong vệ thủ hộ, đồng thời ở chung quanh thành lập pháo đài. Phong Lâm đem chính mình ý tứ truyền cho Linh Phong đế quốc đế vương Phong Hiểu. Rất nhanh, trùng trùng điệp điệp đội ngũ thì xuất hiện tại trường lớn chung quanh. Phổ thông binh sĩ căn bản là không có cách tới gần. Có thể tiến vào nơi này cũng chỉ có Linh Phong đế quốc trung thành nhất quân đội Linh Phong về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.